Kiếm tốt quá hà. Chương 360, Tam Thanh dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 360. Tam Thanh dự định ân dã kế hoạch rất đơn giản. Một đầu một đuôi. Hiên Viên Ngôi Kiếm Sơn mỗi loại cư hắn nhất. Vì sợ Hiên Viên Ngoại Kiếm không góp sức, cho nên trận thứ hai hắn tự an bài chính mình phương này thích hợp nhất tiên phong. Nghĩ đến cũng có thể bà mất đi quân tâm bổ cứu trở về. Còn lại tam cái kiếm tu cuối cùng thủ lôi là sau cùng bảo hộ. Đến mức nữ đạo tu sĩ nha, cũng không thể trông cậy vào các nàng quá nhiều. Có thể mài kế tiếp tử không khó coi. Có thể mài hạ lưỡng cái chính là thắng lợi. Hắn ý tứ nữ đạo kim đan trong lòng rất rõ ràng. Nhưng ở chiến đấu thượng, Khôn đạo ly giới thật không hề nói gì quyền. Vạn năm xuống tới, những này đổ máu sự đều từ kiếm mạch tới làm. Các nàng đã sớm quen thuộc. Tính toán của các nàng cũng không phải dựa vào nhân số mài hạ đối phương nhất. Hai cái, mà là ngọc thạch câu phần đối phương bốn cái. Nhưng những lời này không cần thiết nói. Cho dù là kẻ yếu, cũng là có tôn nghiêm. Phỉ xài. Người xếp tại cái thứ nhất đâu? Ta mới xếp thứ ba. Tiền phong cũng không tốt đương. Nói rõ ân dã sư thúc đối ngươi cực kỳ coi trọng. Kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy. Người cũng không cần thiết đem những này nhìn quá nặng. Đằng sau còn có tám cái sư huynh để tỉ muội. Thắng hay thua cũng không trọng yếu. Ở chung được hai ngày. Hàm Yên cũng cùng tên này tuổi trẻ kiếm tu có chút quen thuộc. Nàng không nghĩ còn trẻ như vậy sinh mệnh tự hủy ở nơi này. Cho nên cho hắn tiết tiết áp lực. Lâu Tiểu Ất tựu cực kỳ không phẫn. Lại để cho ta sung phong. Chuyện gì tốt đều chạy không được hắn. Thời gian này làm sao qua. Ta không muốn làm tiên phong. Ta muốn làm đài chủ. Hàm Yên cười khẽ. Đài chủ cũng không tốt đương đâu. Yêu cầu chịu trách nhiệm. Phỉ xài đối với mình có lòng tin như vậy à? Lâu Tiểu Ất lắc đầu. Ta nào có cái gì lòng tin? Sở dĩ muốn làm đài chủ. Chẳng qua là bởi vì đài chủ có khả năng không cần đánh tựu thắng được thắng lợi. Có thể tiết kiệm bớt lực khí không tốt sao? Ta cho người ta cố lên rất lợi hại. Mắng chửi người cũng được. Đồng dạng không ai mắng qua ta. Ta phương diện này rất có thiên phú. Hàm Yên lần nữa im lặng. Cái này kiếm tu sư đệ nói chuyện tựu rất kỳ quái. Nhưng nàng biết rõ hắn không có gì ý xấu. Chính là ưa thích phàn nàn. Oán trời bất công quái bất bình. Có chút tiểu lười biếng. Không sao. Đánh không lại chúng ta tựu lui ra đến. Người trung kỳ tu vi triệt hạ đến không ai sẽ nói cái gì. Ân dã sư thúc cũng sẽ không trách ngươi a, coi như là tích lũy kinh nghiệm. Có cái gì thù, sư tỷ ta thay ngươi báo. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Cái này ngốc nữ tử, đơn thuần đáng yêu, hắn có thể hướng chỗ nào lui? Không có lui, Hiên Viên vải mảnh tựu đắp lên trên mặt hắn. Có thể lui a, ân dã là sẽ không nói hắn cái gì. Bởi vì không về hắn quản. Nhưng trở lại Hiên Viên sau coi như khó mà nói. Một đám người chờ lấy cho hắn phái nhiệm vụ tra tấn hắn đâu. Vậy thì cảm ơn sư tỷ. Bất quá nha, thù cũng không yêu cầu sư tỷ đến báo. Nhưng lôi đấu sau ta nghĩ du lãm Đinh Hải phong quang. Không biết sư tỷ có thể hay không dẫn đường giới thiệu. Hàm Yên trong lòng một trận chua xót. Nàng đâu còn có về sau. Xếp thứ ba vị ra sân, chính là tông môn nhìn kỹ nàng bản mệnh năng lực, có niềm tin cực lớn hoàn thành đồng quy một kích, dùng cái này biểu đạt Khôn đạo ly giới quyết tâm. Cũng không chỉ có là nàng, bao quát cái khác tam vị tỉ muội ở bên trong. Nhiệm vụ của các nàng chính là dùng tính mạng của mình là nhất sau kiếm tu thủ lôi chảy bằng con đường. Thập tử vô sinh, nàng trong cuộc đời chưa hề từng nói láo. Nhưng lần này, nàng không thể nói thật. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tam Thanh khách xá, ba tên kim đan bà sau cùng danh sách xác định ra. Đoán việc như thần, thượng đều là người mạnh nhất. pháp tu đều là lão ngoan cố. Bọn hắn bảo thủ không chịu thay đổi. Bà quy củ nhìn so trời còn lớn. Cho nên bọn hắn sắp xếp kỳ thật rất đơn giản. Chính là dựa theo thực lực theo yếu đến mạnh. Nhìn lấy đần, nhưng ở thực lực trước mặt, chính là biện pháp tốt nhất. Một tên tam thanh kim đan đạo nhân gõ gõ chỉ. Ra hiệu mọi người chú ý, giao mổ trâu giết gà. Chính là ta tam thanh lần này làm việc chủ cơ điều. Các ngươi đều đến nói một chút. Nếu có ngoài ý muốn phát sinh, sẽ xuất hiện ở đâu cái phương diện? 9 tên trúc cơ lẫn nhau nhìn xem. Theo thứ tự theo thực lực cao nhất đài chủ bắt đầu. Giao đấu tiểu không gian dị thường. Đồng quy chi thuật, nội kiếm lẫn vào. Trúc cơ môn muốn rất đủ mặt. Tam thanh kim đan hài lòng gật đầu. Chiến đấu liền muốn dạng này. Lúc chiến đấu không sợ. Chiến đấu trước tự nhất định phải cân nhắc hảo khả năng xuất hiện các loại tình huống. Mới có thể có đầy đủ toàn diện ứng đối. Kiếm tu môn không sợ chết. Hắn tam thanh đạo môn đồng dạng có thể tìm ra cam nguyện vì tông môn kính dâng đệ tử. Cảnh giới đến trúc cơ. Liền muốn bắt đầu thành lập đạo tâm. Đạo tâm làm sao xây? Chính là thông qua loại này không ngừng sinh tử kinh lịch. Kiếm tu minh bạch cái này một điểm. Pháp tu làm sao không rõ. Chỉ bất quá pháp tu thành lập đạo tâm phương thức càng nhiều. Mà kiếm tu lại chỉ có sinh tử. So sánh với mà nói. Lộ ra kiếm tu càng không sợ chết mà thôi. Ai cũng sợ chết. Mấu chốt là ai có thể kiên trì trang không sợ chết càng dài một điểm. Đây chính là kiếm tu không sợ chân tướng. Trên một điểm này, pháp tu đang từ từ đuổi đi lên. Bọn hắn khả năng vĩnh viễn cũng trang bất quá kiếm tu. Nhưng nếu như chênh lệch thu nhỏ, lại bổ lấy thủ đoạn của hắn. Kiếm tu đối pháp tu cái gọi là khắc chế ngay tại chậm rãi biến mất. Đây chính là tam thanh vài vạn năm đến vẫn đang làm. Bọn hắn vô số lần phân tích cái gọi là kiếm tu đối pháp tu ưu thế. Phát hiện kỳ thật chân chính rơi vào tại kỹ thuật đặc điểm phương diện thượng đồ vật rất ít. Càng nhiều đều là về tâm lý. Vì vậy gọn gàng dứt khoát. So sánh đấu tiểu không gian lo lắng không cần thiết. Đây là chúng ta tam thanh cường hạng. Chúng ta nếu như không muốn động thủ chân. Như vậy ai cũng không có khả năng động tay chân. Liên quan tới hiên viên lo lắng không cần thiết. Lần này tranh đoạt bọn hắn duỗi không được thủ. Nếu như ngũ cái ngoại kiếm đều xuất từ hiên viên. Đối với các người đến nói là tin tức tốt. Mà không phải tin tức xấu. Nhưng có một chút. Liên quan tới đồng quy chi thuật. Cao lương sư điệt ý kiến rất có kiến giải. Nhưng trong mắt của ta. Kiếm tu đồng quy chi thuật không thể thay đổi kết quả. Chân chính có thể thay đổi kết quả ngược lại là nữ đạo tu sĩ đồng quy chi thuật. Nếu như nữ đạo tu sĩ không còn là bọn hắn uy hiếp. Trận này thủ lôi tựu chân chính biến thành ta tam thanh cùng ngôi kiếm sơn ở giữa tranh đoạt. Ta tin tưởng chúng ta có thể thắng lợi. Nhưng cũng chắc chắn thảm liệt. Ta không hy vọng đi đến một bước này. Một tên khác kim đan cũng cười nói. Thông qua một ít con đường. Chúng ta cũng mơ hồ biết được khôn đạo ly giới cái này 4 tên nữ tu cũng không đơn giản. Các nàng cũng có thể người mang một loại bí thuật. Có thể làm được theo một ý nghĩa nào đó ngọc thạch câu phần. Cụ thể công thuật chúng ta không thể nào biết được. Nhưng đại thể sách lược là sẽ không sai. Đối với cái này, các người phải có chuẩn bị tâm lý. Tam thanh chúng trúc cơ cũng có chút im lặng. Này làm sao cái chuẩn bị pháp? Giống đồng quy vu tận loại này đấu pháp. Đều là tu sĩ bị buộc đến lúc vạn bất đắc dĩ mới áp dụng cấp cuối đấu pháp. Thường thường nương theo lấy một loại nào đó thần bí. Rất khó đề phòng. Mỗi giờ mỗi khắc đề phòng những này. Vậy cũng không cần lôi đài. 10 thành bản sự có thể dùng ra mấy thành. Đương nhiên. Phòng bị đối thủ cá chết lưới rách cũng là tu sĩ năng lực chiến đấu một trong. Người cũng không thể nói loại này đấu pháp vi quy. Chỉ bất quá so sánh cực đoan mà thôi. Mấu chốt là, phổ thông tu sĩ bất đắc dĩ ngọc thạch câu phần. và mấy ngàn trúc cơ bên trong chuyên môn chọn lựa ra làm đồng quy vu tận. Đây không phải một cái khái niệm. Cái này nhất định là bởi vì có cái gì thần bí năng lực cùng đặc biệt nắm chắc. Như vậy đổi quân tại tu chân trong chiến tranh ý nghĩa không lớn. Bởi vì giết địch 1.000 tự tổn 1.000, chi phối không được thế cục đi hướng. Nhưng ở như vậy lôi đài chế chung lại uy lực vô tận. Có thể đổi quân, người còn không thể chạy. Cách chương.